Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 39, lá gan cô lớn lắm. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Manh Manh bị dọa đến suýt chút nữa tim đập ngừng đập. Cô cầm điện thoại lúng ta túng túng. Lục, Lục Tư Thần, ở đâu? Lục Tư Thần lại hỏi một lần. Thanh âm giống như là tới từ địa ngục. Cố Manh Manh cắn môi. Cô bỗng nhiên trở nên quật cường. Tôi không muốn nói. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Vừa dứt lời, người đàn ông bỗng nhiên trầm trầm nở nụ cười. Giọng người đàn ông mang theo một tia tà mịnh. Được, lá gan của cô lớn lắm. Tôi Cố Manh Manh đang nói giữa chừng. Bíp, điện thoại cứ như vậy cúp. Cô vẫn còn duy trì tư thế cầm điện thoại. Cứ như vậy ngồi ở trên giường. Dáng vẻ ngốc nghếch. Cậu làm sao vậy? Thảm Sơ Tuyết đem nước vào. Nhìn thấy bộ dạng Cố Manh Manh lúc này. Không khỏi hỏi một câu. Cố Manh Manh lấy lại tinh thần. Cô vội vã cất điện thoại vào túi. Tim đập rất nhanh. Không, không sao. Cô lắc đầu. Thảm Sơ Tuyết nhíu mày mũi nhọn. Có chút nghi ngờ. Phải không? Mình thấy mặt cậu có chút lạ. Có sao? Cố Manh Manh nghe vậy. Nhanh giơ tay lên che mặt mình. Thảm Sơ Tuyết nở nụ cười. Ai nha, mình chỉ đùa với cậu thôi. Nói xong, cô bắt đầu nấu nước. Cũng tiếp tục hỏi. Cố Manh Manh, cậu thích mì vị gì? À, chỗ này mình có vị tiêu với dưa chua. À, còn có thịt bò nguyên vị. Cậu muốn ăn loại nào? Đang nói từ từ, nhưng không nghe thấy Cố Manh Manh đáp lại. Thẩm Sơ Tuyết lại không khỏi quay đầu nhìn lại cô. Cố Manh Manh, cô kêu lê một tiếng. Cố Manh Manh đột nhiên ngẩng đầu lên. Hả, cô há miệng. Thẩm Sơ Tuyết nhìn cô. Có chút giờ khóc giờ cười. Cô nói, bà chị à, tôi đang nói chuyện với chị đó. Sao chị không chú ý chút nào hả? Cố Manh Manh có chút ngại ngùng cô mở miệng nói. À, xin lỗi mình đang suy nghĩ một chuyện. Sao vậy? Thảm Sơ Tuyết nghe vậy. Không khỏi nhíu mày lại. Cậu mới gọi điện cho người nhà sao? Coi là vậy đi. Cố Manh Manh gật đầu. Nói thật, anh bây giờ bỗng nhiên có sợ. Manh Manh, cậu không sao chứ? Thẩm Sơ Tuyết rất không yên lòng nhìn cô. Cố Manh Manh lắc đầu. Miễn cưỡng cười cười. À, không có chuyện gì. Thẩm Sơ Tuyết an ủi cô. Cậu đừng sợ nha. Mình ở chỗ hẻo lánh như thế này. Nhà cậu tuyệt đối tìm không được. Nhưng nếu như cậu muốn về, lúc nào mình cũng có thể đưa cậu về. Mình mới không phải muốn trở về. Cố Manh Manh nhíu mày. Thẩm Sơ Tuyết thật bất đắc dĩ. Cô tiếp tục nói. Được rồi, cậu đã không phải muốn trở về. Không nên suy nghĩ quá nhiều nữa. Cậu muốn ăn mì vị gì? Cố Manh Manh nghe vậy. Đầu tiên là đưa cái cổ nhìn. Sau đó mới đáp. Ồ, mình muốn ăn vị tiêu. Chấm, được. Thẩm Sơ Tuyết lấy hai gói mì vị tiêu. Cố Manh Manh nhìn cô. Đầu tiên là chần chờ một chút. Cuối cùng mới không nhịn được hỏi. Sơ Tuyết, cậu ở đây được bao lâu rồi? Thẩm Sơ Tuyết vừa xé mì vừa trả lời. À, cũng gần một năm rồi. Cố Manh Manh cau mày. Cậu không sợ sao? Sợ. Thẩm Sơ Tuyết quay đầu liếc nhìn cô một cái. Thiêu mi, nhướng mày nói. Sao mình phải sợ? Mình đã nói với cậu. Cậu đừng xem nơi đây đơn sơ. Thế nhưng các vị hàng xóm đều vô cùng tốt. Điều kiện kinh tế mọi người không tốt, cho nên quan tâm lẫn nhau. Hơn nữa, mình đã quen, không có gì phải sợ. Chấm, Cố Manh Manh nghe xong lời nói này. Trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì nhỉ? Rất nhanh, bát mì được nấu xong. Thảm Sơ Tuyết mang ra một cái bàn nhỏ. Vẫy vẫy Cố Manh Manh. Tới đây, có thể ăn được rồi. Có Manh Manh xít tới. Hai mắt nhìn bát mì. Thảm Sơ Tuyết vừa đưa nĩa nhựa. Vừa nói. Ánh mắt cậu đang sáng lên. Đến mức đó sao? Mình đói. Cố Manh Manh nói rất chân thành. Thẩm Sơ Tuyết nhịn không được mà cười. Cô vỗ tay. Được. Bắt đầu ăn đi. Cố Manh Manh cúi đầu ăn một miếng mì, bị nóng le lưỡi. Thẩm Sơ Tiết thấy, không khỏi cười ha ha. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Xuyên thấu qua dán song cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được bên ngoài đứng không ít người. Thẩm Sơ Tiết nhíu, dương giọng hỏi một câu, ai vậy? Nhưng mà, đối phương cũng không trả lời. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa không ngừng. Đám người mặc đồ vest này trông dọa người. Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi nhìn cửa phòng. Xuyệt, đừng lên tiếng, Thẩm Sơ Tuyết nói, một tay cầm chổi, sau đó nhẹ nhàng từng bước đi về phía cửa phòng. Ngay sau đó, bên ngoài cửa đột nhiên có một giọng nói. Thưa ngài, xin hãy mở cửa, chúng tôi đến để đón ngài về. Cố Manh Manh kinh hãi. Cái nĩa trong tay rơi xuống bàn. Thẩm Sơ Tuyết không rõ lý do gì, lên tiếng trả lời. Không có tiểu phu nhân ở đây. Tôi cảnh cáo các anh, nếu các anh không rời đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Thưa phu nhân, xin vui lòng mở cửa. Những người bên ngoài nói một lần nữa. Rất kiên trì, Thẩm Sơ Tuyết có chút phát điên. Tôi đã nói nơi này không có tiểu phu nhân. Các người có bệnh à? Chấm, họ đang tìm tớ. Đột nhiên, giọng nói của Cố Manh Manh vang lên. Thẩm Sơ Tuyết kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cô. Hả, tìm cậu? Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó, cô đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Biểu cảm của Thẩm Sơ Tuyết rất khó tin. Cậu là tiểu phu nhân? Hả, không đúng. Chuyện quái gì thế này? Cố Manh Manh cắn môi. Cô lắc đầu và nói, chuyện này dài lắm. Thẩm Sơ Tuyết im lặng. Ngay sau đó, có một tiếng gõ cửa bên ngoài. Thưa phu nhân, nếu ngài không mở cửa, chúng tôi sẽ buộc phải phá cửa. Xin đừng đến gần cửa. Chờ một chút, Cố Manh Manh bỗng nhiên lên tiếng. Thẩm Sơ Tuyết trừng mắt nhìn. Cậu muốn làm gì? Không sao đâu. Cố Manh Manh mỉm cười với cô. Có chút tái nhợt, cô đi đến và mở cửa ra. Như dự đoán, bên ngoài có một số người đàn ông mang đồ đen. Mỗi người trong số họ đều có thân hình vô cùng mạnh mẽ. Tiểu phu nhân, người đàn ông đứng đầu cúi đầu trước cô. Cố Manh Manh đứng tại chỗ. Thờ ơ, cô mở miệng. Anh đi nói với Lục Tư Thần. Hôm nay tôi không muốn về nhà. Chuyện này, người đàn ông do dự cau mày. Cố Manh Manh lại vô cùng cứng rắn. Cô tiếp tục, tôi muốn được ở với bạn của tôi ngày hôm nay. Và nếu anh ấy không đồng ý, tôi sẽ. Tôi không đồng ý. Bỗng dưng, có một người đàn ông ảm đạm đi đến. Cố Manh Manh quay đầu, trừng mắt nhìn người đàn ông chậm rãi đi tới bên kia. Lục Tư Thần toàn thân là âu phục màu đen. Trong bóng đêm đen tối tăm này, như người được ma vương phái xuống vậy. Anh đang từng bước đi tới. Mỗi một bước đều giống như đang dẫm lên lòng Cố Manh Manh. Cố Manh Manh mở miệng to. Chấm, anh, Lục Tư Thần đến trước mặt cô. Anh đưa tay nắm lấy cằm của cô và cười lạnh lùng. Cô dám buổi tối không về nhà hả? Anh ấy đang rất tức giận và cực kỳ tức giận. Cố Manh Manh trong lòng sợ hãi. Cách chương.